Quý vị và các bạn thân mến, vậy là hành trình gian khó của Remy bắt đầu kể từ khi bị cha nuôi bán cho cụ Vitali, một nghệ sĩ xiếc lang thang. Điểm đến đầu tiên mà đoàn xiếc dừng chân là thị trấn Ussen. Nhưng trước khi đến được nơi ấy thì Remy và đoàn của cụ Vitali lại phải trải qua hàng dặm đường đi bộ khó nhọc. Đối mặt với những cơn mưa, cái giá lạnh của màn đêm, không nơi trú ngụ, không thức ăn, nước uống. Nhưng cũng từ đó, Remy biết được tình cảm của cụ Vitali dành cho cậu. Có thêm những người bạn thú vật như con chó Capi hay con khỉ Zuliker. Và ngay khi đến Ussen, Remy được cụ Vitali sắm sửa cho giày dép, quần áo, những đồ vật sẽ theo cậu trong những đêm diễn xiếc sau này. Ở cụ Vitali, Remy không chỉ cảm nhận được tình cảm cụ quý mến dành cho cậu, mà còn học được những đức tính, những kinh nghiệm sống quý báu cụ truyền dạy cho cậu. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì ông cụ nói tiếp: "Chúng ta là gì nào? Là nghệ sĩ có phải không? Là những diễn viên thì chỉ riêng hình dáng bên ngoài thôi cũng phải kêu gợi được tính tò mò của người ta. Ăn mặc như bất cứ người kẻ chợ hay người nhà quê nào, cháu tưởng rằng chúng ta có thể khiến thiên hạ đứng lại mà nhìn chúng ta và vây quanh chúng ta hay sao? Tất nhiên là không. Có phải không cháu? Cháu nên học lấy điều này, là ở đời một đôi khi cái bề ngoài cũng cần thiết đấy. Việc đó đáng buồn nhưng biết làm sao được. Ấy, buổi sáng tôi là người Pháp, đến chiều tôi đã trở thành người Ý như thế đấy." Quần tôi cục đến đầu gối. Cụ Vitali lấy dây băng đỏ quấn chéo trên bít tất dọc theo ống chân. Trên mũi dạ của tôi, ông cụ cũng quấn ngang dọc nhiều băng khác và cài lên một chùm hoa bằng len. Tôi không hiểu người khác nhìn tôi sẽ nghĩ như thế nào. Chứ tôi, thành thực mà nói, tôi cho là tôi oai lắm, sộp lắm. Bằng chứng là con Capi, sau khi nhìn ngắm tôi chán chê, bèn chìa chân ra cho tôi bắt, vẻ rất vừa lòng. Sự tán thưởng của con Capi càng làm tôi thích thú, bởi vì trong khi tôi khoác vào người bộ quần áo mới, chú khỉ Zuliker đang nhiên đứng trước mặt tôi, nhảy theo từng điệu bộ của tôi và cường điệu lên. Tôi đóng bộ xong thì chú chống hai tay vào sườn, ngửa người ra sau cười khanh khách và lí nhí những tiếng chế nhạo. Tôi nghe người ta nói tìm hiểu xem giống khỉ có cười không là một vấn đề khoa học lý thú. Tôi cho rằng những người đặt ra câu hỏi ấy là những nhà bác học phòng giấy, không chịu khó quan sát trực tiếp con vật. Riêng tôi là người đã sống gần gũi với con Zuliker trong bao nhiêu lâu. Tôi nói quả quyết rằng nó cười thật sự. Không những cười mà còn biết cười chế nhạo tôi nữa. Có lẽ cái cười của nó không giống hệt cái cười của chúng ta. Nhưng rõ ràng là mỗi khi có điều gì vui thích thì mép nó kéo sệt ra mang tai, mí mắt khép lại, hàm rung lia lịa và đôi mắt đen lái nảy ra những tia lấp lánh như những cục than hồng nho nhỏ được thổi rực lên. Giả chăng tôi có dịp quan sát ở nó những dấu hiệu đặc biệt của cái cười trong một trường hợp mà cái nhục về phần tôi. Khi tôi đội mũ vào thì cụ Vitali bảo tôi: "Thế là cháu mặc xong quần áo rồi đấy. Chúng ta bắt đầu làm việc đi, để ngày mai là ngày phiên chợ, có thể tổ chức một buổi biểu diễn lớn được. Trong buổi đó cháu sẽ lên sân khấu lần đầu." Tôi hỏi ông cụ lên sân khấu lần đầu là thế nào. Ông cụ giảng cho tôi biết lên sân khấu lần đầu là lần đầu tiên đóng trò trước công chúng. Cụ nói: "Ngày mai gánh xiếc của chúng ta sẽ ra mắt khán giả. Một buổi biểu diễn đầu tiên trong đó có cháu đóng. Vậy ông phải cho cháu dược vai trò ông dành cho cháu." Đôi mắt ngạc nhiên của tôi làm cho cụ biết là tôi không hiểu gì cả. "Vai trò có nghĩa là công việc cháu phải làm trong buổi diễn kịch. Ông đem cháu đi với ông không phải để cháu đi dạo chơi cho thỏa thích. Ông không giàu có gì mà làm như vậy được. Mang cháu đi là để cháu làm việc.